Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1765, mở bát môn. Còn như Hạ Vũ cười nhạt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, như người mong muốn, sanh môn, mở, Hạ Vũ sau lưng, lần nữa mở trong cơ thể một cánh cửa, đi ra một cái quần áo trắng như tuyết bóng người. Chính là Nhiếp gia 10 người, trong đó Nhiếp Nhạn Băng. Bóng người tiến vào Hạ Vũ trong cơ thể. Ông, thiên địa một tiếng chiến minh. Hạ Vũ hơi thở bạo tăng, quay lại môi mỏng khẽ nhúc nhích. Băng phong cửu vạn lý. Nhất thời, bầu trời trôi giạt lông ngỗng ước chừng. Tất cả màu trắng bóng người ngay tức thì bị đóng băng. Quay lại hóa thành nước đá mảnh vỡ. Phượng Vũ một linh không khỏi con ngươi hơi co lại, đích lẩm bẩm nói, chỉ là thứ nhất phiến sanh môn thì có như uy lực này sao? Bát môn đều mở, chỉ sợ sẽ là ta Phượng Vũ gia 10 đại thiên tài đều xuất hiện. Cũng không cách nào áp chế ngươi. Khiêm nhường, vị kế tiếp đi ra đi. Hạ Vũ nói, nhất thời, 4 cái bóng người lắc mình đi ra. Toàn bộ đều là tức thế chấp xuất trần người tuổi trẻ. Phượng Vũ gia thiên tài. Hạng thứ 2 Phượng Vũ Nhất Vân. Năm đó nhưng mà vào Mộ Dung phủ Mộ Dung Lang thiên tranh hùng nhân vật hung ác. Hôm nay hắn một bước bước ra. Bạch bào múa, môi mỏng khẽ nhúc nhích nói. Ta tới lãnh giáo ngươi bát môn lực. Mời. Hạ Vũ ánh mắt hơi ngưng trọng. Đối với người này không dám khinh thường. Cảm nhận được vẻ nguy hiểm hơi thở. Nhất thời, bầu trời vô căn cứ nổi lơ lửng trắng như tuyết lông vũ. Ngay tức thì hóa thành ngàn tôn bóng người. Một người cao, tựa như và Phượng Vũ Nhất Vân dáng vẻ giống nhau. Đồng thời có hắn bổn tôn vậy thực lực. Phượng Vũ quyết giống như là một cái vô hạn phân thân thuật. Chỉ cần tu vi quá mạnh. Liền có thể ngưng tụ ra vô số bóng dáng phân thân. Còn hết lần này tới lần khác cũng có thực lực đáng sợ. Hạ Vũ cũng muốn xem. Mình bát môn tiếp liền mở. Sẽ có như thế nào năng lực. Nơi này Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích nói. Hưu môn, mở. Ngay sau đó cánh cửa thứ 2 mở. Một cái màu đen phách bóng người. Tiến vào Hạ Vũ trong cơ thể. Một cổ tuyệt mệnh đao ý tránh hiện ra, đưa đến giữa trời đất hàng loạt linh khí, chen chúc tiến vào Hạ Vũ trong cơ thể, bổ sung mới vừa rồi tiêu hao. Giờ khắc này, Hạ Vũ tựa như cảm giác, thân thể đều phải căng bể, tay trái hoành lập thành đao, trực tiếp chém tới, mang theo một đao sáng như tuyết ánh đao, Nhiếp ra 11 người trong Nhiếp đao. Thuộc về hắn đao chi đạo, giờ phút này bộc phát ra, một đạo sáng như tuyết ánh đao, san bằng Hạ Vũ đang phía trước hơn nửa màu trắng bóng người. Để cho Phượng Vũ Nhất Vân sắc mặt là trắng, thoáng qua chiến ý nói, thật là mạnh, bất quá cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Phượng Vũ quyết, Vương Vũ, một tiếng giống to, long trời lở đất. Để cho Phượng Vũ gia thế hệ trẻ tất cả mọi người đều kinh hãi, quay đầu lại nhìn Phượng Vũ Nhất Vân. Bọn họ đều biết, thiên địa nhân ba vũ, từ cao xuống thấp, mặt trên còn có Vương Vũ. Đẳng cấp này chỉ có Phượng Vũ gia thiên tài kiệt xuất nhất. Phượng Vũ Nhược Hàm đạt tới, không nghĩ tới ở ngày hôm nay, Phượng Vũ Nhất Vân cũng đạt tới, còn lộ ra ngoài. Nhất thời, chung quanh màu trắng lông vũ bóng người, hóa thành một cái màu trắng bóng người, giống như một tôn vương giả, ngưng thực chất yếu, hơi thở bạo tăng, vượt qua người tuổi trẻ phạm vi, sợ rằng đạt tới vương cấp, hơn nữa còn là có thể càn quét phổ thông vương cấp cao thủ thực lực. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, nhìn cái này tôn Phượng Vũ bóng người, không do dự nữa. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, cửa thứ 3 mở hừa ra, ông, một tiếng chiến minh, đi ra một cái bóng người màu xanh, đỉnh thiên lập địa, giống như giữa trời đất xuất sắc nhất nam tử, dung nhập vào Hạ Vũ trong cơ thể, Hạ Vũ trong con ngươi, phảng phất có thanh liên cắm rễ sinh trưởng, hai tay hội tụ hàng loạt thiên địa linh khí, ở đỉnh đầu tạo thành một cái to lớn cái phếu, quay lại tạo thành một cái ba diệp thanh liên, tựa như hao hết toàn thân chân nguyên, hướng vậy Tôn Phượng Vũ bóng người lướt đi. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, thay vào đó là ngàn dặm hư không sụp đổ, lộ ra đại biểu vô tận bóng tối hư vô không gian. Vậy Tôn bóng người ngay tức thì bị đánh giết, Phượng Vũ Nhất Vân bị ảnh hưởng đến, hộc máu bay rớt ra ngoài, toàn trường rơi vào một phiến tĩnh mịch, liền Phượng Vũ Nhất Vân cũng bị đánh bại. Phượng Vũ môn phiệt nhất tộc trong đó, trừ Phượng Vũ Nhược Hàm ai còn là tên yêu nghiệt này đối thủ. May phải, Mộ Dung phủ người, phàm là mở bát môn người, tuyệt đối không sống qua trăm năm, lúc này mới có thể để cho Phượng Vũ môn phiệt thế hệ trẻ người thoáng lấy hơi, có thể vừa nghĩ tới, muốn sống ở tên ma vương này dưới bóng tối trăm năm, đủ làm người ta tuyệt vọng. Lúc này, một cái chân trần cô gái, ăn mặc màu trắng quần lụa mỏng, tinh xảo dung nhan mang lụa trắng, 3000 mái tóc trói buộc ở đao tước vai, lặng lẽ tới đến trong sân. Phượng Vũ Nhất Trần những thiên tài này, không khỏi cúi đầu nói, Nhược Hàm tỷ, ta đều thấy được, Mộ Dung phủ thiên tài, mở bát môn, trực tiếp tìm tới ta Phượng Vũ gia, sớm ở trong dự liệu, ngươi ra tay đi. Phượng Vũ Nhược Hàm môi mỏng khẽ nhúc nhích, trong suốt ánh mắt, tựa như không mang theo nhân gian bất kỳ tình cảm chập chờn. Hạ Vũ không nhìn thấu cái cô gái này, nhưng cau mày nói, ngươi xuất thủ trước đi, liền ra tay cũng không dám, còn dám ở ta Phượng Vũ môn phiệt nơi này quấy rối. Phượng Vũ Nhược Hàm rửng rưng lên tiếng, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, không khỏi cười nói, lại có thể sử dụng phép khích tướng, ta không rõ ràng ngươi muốn làm cái gì, có thể chuyện cho tới bây giờ, ngươi không ra tay chiến đấu không cách nào tiếp tục. Phượng Vũ quyết, Vương Vũ. Phượng Vũ Nhược Hàm môi anh đào khẽ nhúc nhích, quơ lên thiên thiên ngọc trưởng, đánh phía Hạ Vũ ngực. Đối với cái cô gái này, có thể để cho Mộ Dung Lang Thiên cũng không làm gì được nàng. Hạ Vũ không dám khinh thường, triệu hồi thanh liên, quay lại đánh phía nàng. Kết quả ra ngoài tất cả mọi người ý liệu chính là, Phượng Vũ Nhược Hàm đột nhiên thu tay lại, yểu điệu thân thể, không đề phòng chút nào đánh về phía thanh liên. Oanh, Phượng Vũ Nhược Hàm tiêm mềm thân thể, như đoạn tuyến con bướm, bay rớt ra ngoài. Hạ Vũ con người mau chóng xúc, khẩn cấp thu tay lại. Thân thể bị thanh liên cắn trả, không khỏi sắc mặt trắng bệch, há mồm phun ra một đoàn máu tươi, bên trong quần lực lượng cuồng bạo, nổ ra một cái hố to. Phượng Vũ Nhất Trần bọn họ lại là xông lên, gầm thét, Nhược Hàm tỷ, khốn kiếp, ngươi tự tìm cái chết. Phượng Vũ Nhất Vân xoay người, chuẩn bị giết hướng Hạ Vũ, coi như không phải là đối thủ, cũng phải thay Phượng Vũ Nhược Hàm trả thù. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Phượng Vũ Nhược Hàm ăn vào một viên màu xanh da trời chữa thương đan, ngăn chặn thương thế, trong trẻo lạnh lùng nói, dừng tay, một kích này là ta Phượng Vũ môn phiệt nhất tộc, thiếu bọn họ Mộ Dung phủ. Phủ chủ nói qua, bọn họ vậy đời một người ân oán, không dính dấp chúng ta cái này một đời. Hạ Vũ ánh mắt phức tạp, bởi vì nếu là hai người giao chiến, mình đem nàng đánh cho bị thương, trong lòng tuyệt đối sẽ không như như bây giờ vậy áy náy. Phượng Vũ Nhược Hàm thần giác buộc vòng quanh, một chút kinh tâm động phách nụ cười. Nàng nhẹ giọng nói, lời tuy như vậy, có thể ngươi hôm nay tới đây khiêu chiến, ta Phượng Vũ môn phiệt nhất tộc tất cả thiên tài, toàn bộ đánh bại. Để cho ta Phượng Vũ môn phiệt mặt mũi quét sân, không phải là bởi vì chuyện năm đó sao? Cái này, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, không nghĩ tới cái này cô gái xem sự việc như vậy thấu triệt, tự mình tới nơi này. Đúng là có nguyên nhân này. Phượng Vũ Nhược Hàm nhẹ giọng nói, bị ngươi một trường, trả ngươi Mộ Dung phủ năm đó nợ. Hiện tại bắt đầu, để cho ta xem chân chính bát môn thiên tài có bao nhiêu chói mắt đi. Không cần, ngươi đã bị thương, ta không thừa dịp ngươi gặp nguy, càng đừng đề ra ngươi là một cô gái. Hạ Vũ vừa nói, xoay người đã muốn đi. Có thể Phượng Vũ Nhược Hàm khẽ quát, tổn thương ta Phượng Vũ môn phiệt nhiều người như vậy, liền muốn đi về, không khỏi nghĩ quá đơn giản. Phượng Vũ quyết, Vũ hóa, nhất thanh thanh hát, để cho Phượng Vũ Nhất Vân cả kinh nói. Vũ hóa, làm sao có thể, tại sao có thể có người lĩnh ngộ được cái năng lực này? Chẳng lẽ, Vũ, chú ý, Vũ hóa loại năng lực này, như chúng ta Mộ Dung phủ mở bát môn khó khăn như vậy. Một khi lĩnh ngộ Vũ hóa năng lực, tất nhiên là kinh thiên động địa thiên tài. Mộ Dung không ở cách đó không xa, không khỏi ngưng tiếng hét lớn. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn Phượng Vũ Nhược Hàm liền vẫy tay, ngưng tụ ngàn tôn Phượng Vũ bóng người, quay lại khai ra một tôn, dung nhập vào tự thân trong đó. Hơi thở bảo tăng, tiêm mềm dáng người tựa như ẩn chứa năng lực hủy thiên diệt địa. Hạ Vũ khống chế thanh liên, hướng nàng đẩy đi, một cái tay nhỏ trắng vung tới, ngạnh hám thanh liên, thụt lùi mấy chục bước, quay lại khai ra một tôn Phượng Vũ bóng người, dung nhập vào nàng thân thể mềm mại bên trong, huy trưởng lần nữa đánh tới, tiếp liền dung hợp năm đạo Phượng Vũ bóng người. Phượng Vũ Nhược Hàm lại có thể có ngạnh hám thanh liên thực lực, không rơi hạ phong, còn mơ hồ áp chế. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua chiến ý, gầm thét, thứ tư cánh cửa, cảnh cửa, mở, ông, lại một cánh cửa hiện lên ở Hạ Vũ sau lưng, đi ra một cái mái tóc dài thanh niên áo đen, một mét mái tóc dài bay lượn, giống như một cái khoáng thế ma tôn. Dung nhập vào Hạ Vũ bên trong thân thể, một cổ quen thuộc chập chờn, để cho Hạ Vũ hít thở bạo tăng, hai tay hoạt động, đánh ra từng đạo văn, quát khẽ, nghịch loạn chín thức, thức thứ nhất tề thiên, giết. Phượng Vũ Nhược Hàm cảm nhận được nguy cơ, huy động ngọc trưởng đánh tới, nhưng mà bị thức thứ nhất đánh đổ bay trở về. Nàng chỉ có thể dung hợp thứ sáu đạo Phượng Vũ bóng người. Thân thể mềm mại ở khẽ run, tựa như đến thân thể cực hạn. Hạ Vũ lập tức phát giác, ngưng uống, ngươi đã đến cực hạn, đừng kiên trì nữa. Thức thứ hai, phá thiên, oanh. Phượng Vũ Nhược Hàm dung hợp thứ sáu bóng người, như cũ bị đánh bay ra ngoài, thần giác tràn ra máu tươi. Con người trong suốt lộ ra quật cường, nàng khẽ quát, dung, thứ bảy bóng người, dung nhập vào nàng nhu nhược thân thể mềm mại, hơi thở lại lần nữa bạo tăng, có thể nàng thân thể đã đến ranh giới tan rã, chỉ cần lại tràn vào một chút ngoại lực, liền sẽ tự đi tan vỡ. Hạ Vũ hôm nay tới cũng không phải là giết người, không khỏi hai tay đánh ra một đạo dấu vết. Vận dụng thức thứ ba, đem nàng cơ hội, quay lại Hạ Vũ điên cuồng đánh ra nghịch loạn chín thức. Đem chung quanh màu trắng bóng người, toàn bộ tiêu diệt, phá hủy không còn một mống. Phượng Vũ Nhược Hàm sa sút, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, trong cơ thể lực lượng quá mạnh mẽ, đã xanh phá nàng kinh mạch. Nhất thời, Phượng Vũ Nhất Vân bọn họ xông tới. Không khỏi sắc mặt gậy cảnh sát, muốn làm cái gì? Hạ Vũ lắc mình tới đây, chau mày, quát lạnh, tránh ra, ngươi đã thắng, còn muốn làm cái gì? Phượng Vũ Nhất Trần giận dữ hét, có thể hắn thấy Hạ Vũ xanh đỏ yêu dị con ngươi sau đó. Ngay tức thì ngây ngẩn, kinh hãi nói, trọng đồng ngươi, không nên phản kháng, chóc. Hạ Vũ vận dụng trọng đồng năng lực, rơi vào Phượng Vũ Nhược Hàm thân thể mềm mại lên, nàng trắng như tuyết đồng thể, thon dài thon thả, rơi vào trong mắt mình, cái gì đều thấy được. Bất quá Hạ Vũ vận dụng chóc năng lực, đem Phượng Vũ Nhược Hàm trong cơ thể lực lượng trực tiếp chóc ra 9 thành trở lên, đánh ra cấm chỉ áp chế, hóa thành một đoàn năng lượng đánh về phía bầu trời mênh mông. Ùng ùng, lực lượng lớn mạnh như vậy ném bay hướng bầu trời, kết quả ngay tức thì ở đỉnh đầu mọi người nổ, chấn động được Mộ Dung không còn có Gió Vũ Nhất Trần những người này. Lỗ tai lưu lại vết máu, kinh hãi không thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyenc.com/chéo-ti-gạch-nối-lây-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.